El Sanju, nhàm chán sao? Không có trong từ điển của ta. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sanju, hắn đang quỳ trong phòng em để sẵn sàng xin lỗi bất cứ lúc nào. Nếu không xin lỗi đàng hoàng em sẽ giận mất. Cạch, cửa phòng tắm mở ra. Hơi nước cũng theo đó mà lan ra khắp phòng. Haru, em xin lỗi. Hắn cúi dập đầu không dám nhìn thẳng người trước mặt. Lại đây mặc đồ cho tao đi. Senju, em nói như rót mật vào tai hắn. Chiếc khăn quấn trên người rơi xuống sàn nhà lạnh lẽo. Làn da trắng cùng ba vòng chuẩn hiện ra trước mặt hắn. Mày biết phải làm gì tiếp theo mà đúng không? Mau lại đây. Em đứng đó ra lệnh cho hắn. Quỳ trong một thời gian dài làm chân hắn tê lại. Đứng không vững. Mẹ nó. Quỳ hai tiếng rồi đấy. Senju bất mãn nhưng không dám nói ra. Hắn sợ mình sẽ chầu ông bà tổ tiên sớm lắm. Từ từ tiến lại tủ quần áo của em. Chọn một bộ thoải mái nhất rồi bước đến gần. Em đưa tay nhận lấy bộ đồ. Mau ra ngoài. Tao đồng ý lời xin lỗi. Haru, lau máu mũi rồi bước ra ngoài. CMN, thật là muốn đẻ anh ra mà. Nhưng đáng tiếc thật đấy. Em muốn anh tự nguyện hơn là bị cưỡng ép. Senju bỏ về phòng sau đó tắt đèn đi ngủ. Đêm đó, A Hức, Senju, chậm lại, hỏng mất. Haru, CMN, anh câu dẫn người khác quá đấy. Haru, Senju, đăng ngày 8/1/2022, cách chương.